Người yêu tin đồn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Julie, chuyện trên hot search cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng khi tắm của Tần Úc Tuyệt. Cô thậm chí còn lôi miếng mặt nạ ra đắp, sau đó thảnh thơi lướt diễn đàn. Trước đây cô ở trong vòng tròn này không tạo nên được chút sóng gió. Lúc này nhìn trên diễn đàn, trên trang chủ một nửa tin tức nổi bật có liên quan đến cô. Có một vài bài đang hot, thời gian đăng bài chưa đầy một giờ trước, nhanh chóng có hơn chục trang. Đây có phải quả dưa hàng năm không? Nữ nghệ sĩ nửa đêm tự đưa mình lên giường phú nhị đại. Kết quả bị người ta đẩy xuống hồ bơi. Chủ topic, tên viết tắt QYZ. Lúc ăn dưa tôi còn cảm thấy kinh ngạc, ngón chân ngón tay đều cuộn tròn lại. Cảm thấy bối rối thay cho nữ nghệ sĩ này. Chưa từng thấy có kiểu thượng vị như vậy. Lại có thể tự mình đi cầu bao dưỡng. Mọi người tự mình nhìn ảnh so sánh. Trong ảnh có phải là chị gái không có phẩm chất này không? Không trượt được. Có hai bức ảnh. Một là một bức ảnh của Tần Úc Tuyệt trong bữa tiệc. Một là bức ảnh khi xe cứu thương đến. Chủ topic còn đặc biệt khoanh tròn quần áo, tóc và các chi tiết khác. Để chứng minh là cùng một người. Dưới bài viết là thiên về một phía. Bên hè đã ra thông cáo thanh minh. Đây xem như là cây búa đập tan lớp ngụy trang. Chị gái này thật đúng là lá gan lớn. Tôi nghe người ta nói cô ta đắc tội vị thiếu gia họ Chu kia. Là một vị rất có tiếng trong giới hào môn. Lúc trước tôi còn mê mẩn trước nhan sắc này. Hiện tại chỉ muốn quay lại chọc mù đôi mắt mê luyến sắc đẹp này thôi. Ha ha ha, cái này gọi là tự tin vào khuôn mặt to của bản thân. Người ta trong giới hào môn có gì chưa từng thấy qua. Có thể nghĩ bản thân có thể thượng vị làm phu nhân hào môn. Tôi đúng là xấu hổ thay cái tật xấu này. Tôi bắt đầu có cảm tình với Tiết Nam Âm. Lúc trước rõ ràng là nữ chủ của bộ phim truyền hình. Kết quả tôi nhớ là lúc ấy hình như bị Tần Úc Tuyệt một nữ phụ đưa ra thông cáo chèn ép. Lần này he thay đổi người. Người ta rõ ràng là có lòng tốt giúp đỡ. Kết quả vẫn bị cướp tài nguyên. May mà tạp chí thật tâm. Ra thông cáo rồi. Kỳ này nhất định phải mua. Tần Úc Tuyệt nhìn sơ qua vài cái bình luận. Nội dung đại khái ngoại trừ diễu cợt chính mình. Chính là thay Tiết Nam Âm tuyên truyền người tốt. Trước đây trong bộ phim truyền hình. Đài Phượng Hoàng. Tần Úc Tuyệt mặc dù chỉ có vài cảnh phụ. Nhưng lúc đó vẫn dựa vào diễn xuất và nhan sắc gây ra một làn sóng. Mặc dù cô chỉ có một vài cảnh xuất hiện, nhưng cũng trở thành các đoạn bị biên tập cắt xén. Bây giờ xem ra, đội ngũ của Tiết Nam Âm đã sớm ghi nhớ chuyện lúc đó. Hiện tại còn không quên dẫm thêm một cước. Mở Weibo, topic, đạo đức nghề nghiệp của Tần Úc Tuyệt, cũng nhảy vọt lên vị trí số 1 trong hot search. Nội dung bình luận cũng đa số giống nhau. Cô xuất đạo không lâu. Tài nguyên nhận được vốn không nhiều. Cũng không có bao nhiêu fan từ chung bình luận. Cho nên phương hướng dư luận đa số thiên về bên Tiết Nam Âm. Lúc này có điện thoại của Hạ Hoài Tình gọi tới. Thấy hot search chưa? Rồi. Tần Úc Tuyệt căn thời gian. Tháo mặt nạ trên mặt xuống. Hôm qua em gửi cho chị đoạn ghi âm kia. Lúc này mà dùng thì không hợp lý lắm. Hôm qua Tần Úc Tuyệt đã sửa lại ghi âm trong hội sở ngày hôm đấy. Ghi âm lại bản thân bị Tiết Nam Âm cùng đoàn người Chu diễn gây khó dễ gửi đến Hạ Hoài Tình. Nếu bản ghi âm này lộ ra ánh sáng, quả thực có một đường lui cho cô. Nhưng cũng có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn đắc tội Chu diễn. Cùng với ồn ào lúc ấy. Đắc tội các tiểu thiếu gia hào môn trong vòng tròn ấy. Điều này hy sinh quá lớn. Hơn nữa lúc này đoàn đội Tiết Nam Âm thả ra tin tức. Cũng không quá là khó chơi. Chủ yếu là vì hè, nóng lòng biểu đạt thái độ. Mới khiến phần lớn dư luận nghiêng về một phía. Đúng là không thích hợp. Hơn nữa bây giờ còn có phương thức giải quyết tốt hơn. Hạ Hoài Tình nói về điều này. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tần Úc Tuyệt thản nhiên nói. Em biết ý của chị. Nếu Tạ Yếm Trì đồng ý công khai trước quan hệ trên hợp đồng, chuyện này thật sự rất dễ giải quyết. Chỉ là, chắc hẳn anh ta không đồng ý. Tần Úc Tuyệt mỉm cười, điều chỉnh tư thế của mình, dựa vào tường, thong thả ung dung nói. Tạ Yếm Trì là một người rất thông minh. Anh ta tham gia chương trình tạp kỹ chắc chắn không chỉ vì thú vị. Thay vào đó, anh ta biết rằng việc biến mình thành một IP độc lập so với bất kỳ lời mời đại ngôn nào càng gây ra hiệu ứng quảng cáo hơn. Diện mạo của Tạ Yếm Trì vốn không thua kém bất kỳ nam diễn viên nào trong giới. Hơn nữa cảnh giật khoa học kỹ thuật chiếm lĩnh một nửa giang sơn trong ngành trò chơi. Tự nhiên cũng hiểu, thị trường nữ giới đối với trò chơi là cực kỳ quan trọng. Chương trình tạp kỹ do cảnh giật đầu tư, Tạ Yếm Trì có thể đảm bảo rằng hình ảnh của mình được phát triển là hoàn toàn tích cực. Hơn nữa Tần Úc Tuyệt là một nữ diễn viên có tài liệu đen quanh người như vậy. Sau khi chương trình kết thúc muốn vứt bỏ quả thực không thể dễ dàng hơn. Huống hồ, chương trình tống nghệ vẫn là mẹ anh ta chi tiền. Nhưng những chuyện giữa tôi và Chu Diễn vẫn chưa náo loạn đến tầm mắt của công chúng. Tần Úc Tuyệt lòng sáng như gương. Hiện tại nháo thành bộ dạng này, anh ta chưa chắc sẽ bằng lòng giúp em đắc tội với đám người đó. Cái này thiệt thòi hơn nhiều so với 30 vạn. Tư Bản luôn bạc tình. Hạ Hoài Tình kỳ thật trong lòng vốn cũng không có lòng tin nhiều. Bên kia đầu dây giữ im lặng một lúc, sau đó truyền đến một tiếng thở dài. Bên trong công ty hiện tại ý tư cũng không công khai thanh minh cho em. Em hiểu chứ? Được rồi. Tần Úc Tuyệt nâng lông mi xuống. Công ty vốn dĩ vì chuyện phong sát cũng không quá coi trọng cô. Vì thế chắc chắn cũng không làm lớn chuyện thay mình thanh minh. Đối với nghệ sĩ không có nhiệt, im lặng mới là phương pháp ít tốn kém nhất. Hạ Hoài Tình gật đầu. Cho nên ngày mai, chúng ta vẫn phải tìm Tạ Yếm Trì phỏng vấn. Đến thời điểm sống còn, mới có thể suy nghĩ đến bản ghi âm. Sau khi cúp điện thoại xong, Tần Úc Tuyệt đặt điện thoại sang một bên. Cả người chìm xuống nước. Mái tóc dài giống như yêu quái ngâm dưới nước, rải rác xung quanh, mọi thứ tiến triển đến bước này. Và cô không phải không có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Năm đó bị thầy vũ đạo nhận xét một câu, biểu hiện chưa đủ tốt. Tần Úc Tuyệt liền trốn trong chăn cả tối tự trách bản thân. Lại còn vì quên đem theo ví tiền đi đường liền phải đi ăn xin. Điều này khiến Tần Thư Ly canh cánh trong lòng. Người dịu dàng như chị, nếu nhìn thấy được những lời bình phẩm như này, sẽ khó chịu biết bao nhiêu chứ. Ngày mai, trời vừa sáng Hạ Hoài Tình liền an vị trên xe đến đón Tần Úc Tuyệt. Tình huống không tốt chút nào. Chỉ vẻn vẹn một đêm, rất nhiều paparazzi đứng canh ở cửa tiểu khu, đều vội vàng muốn cọ nhiệt tin tức nóng hổi này. Vật vả một lúc, Hạ Hoài Tình mới thành công đưa người ra khỏi tiểu khu. Chị không liên lạc với Tạ Nhị Thiếu, chỉ cùng trợ lý là Trần Tiên Sinh nói vài lời. Hạ Hoài Tình vừa đưa định vị cho tài xế vừa nói. Hôm nay Tạ Nhị Thiếu tham gia lễ họp báo phát hành trò chơi mới của cảnh giật khoa học kỹ thuật ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật của trung tâm thành phố. Chị mới cùng trợ lý nói chuyện. Hiện tại bây giờ qua đấy. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi của buổi lễ cố gắng giải quyết nhanh nhé. Vâng vâng, Tạ Úc Tuyệt gật đầu. Chị thấy thái độ của Tạ Tiên Sinh đối với em không tồi. Đợi lát nữa cố gắng biểu hiện tốt nhé. Hạ Hoài Tình quay đầu liếc Tần Úc Tuyệt. Sau đó hít sâu một hơi. Em đang làm gì thế? Tần Úc Tuyệt giơ tấm gương. Kiễn nhân tô son. Tỉ mỉ thay đổi dần màu sắc, sau đó nhẹ nhàng mím môi. Đường Tiểu Đường đã quay về làm việc, khuôn mặt chết lặng đưa mỹ phẩm cho vị tổ tông bên cạnh mình. Bác tài ơi vững một chút. Tần Úc Tuyệt nhận lấy bút kẻ mắt. Em bắt đầu kẻ mắt rồi. Hạ Hoài Tình suýt nữa phát điên. Em còn có tâm trạng make up. Tần Úc Tuyệt kẻ mắt vô cùng thuần thục. Tâm trạng rất tốt tự mình thưởng thức lại. Nở nụ cười nói, Ít nhất phải có dáng vẻ của một nữ minh tinh đang được theo đuổi. Phải xứng đáng đứng trên hot search. Thật là xinh đẹp. Chị nghĩ mà xem, paparazzi không thêm filter đâu. Phải tự mình dựa vào bản thân. Hạ Hoài Tình, có vẻ có đạo lý. Đang nói chuyện, xe đã dừng trước Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Lúc này buổi họp báo chắc hẳn đã bắt đầu được 2 tiếng. Vừa vặn đến thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này bình thường đều là lúc minh tinh được mời đến biểu diễn. Thời gian đại khái khoảng 30 phút. Còn bên tổ chức như Tạ Yếm Trì sẽ lui xuống để chuẩn bị cho bài phát biểu sau. Trợ lý Trần vừa sáng đã nhận được mệnh lệnh. Đang chờ ở bãi đỗ xe của Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Sau khi nhìn thấy Tạ Úc Tuyệt cùng Hạ Hoài Tình, lễ nghi Chu Toàn bắt tay chào hỏi. Sau đấy nói, mời đi theo tôi. Tạ tiên sinh lúc này đang rời khỏi sân khấu. Mọi người đến càng ít càng tốt. Buổi họp báo này có rất nhiều paparazzi. Mấy người từ thang máy của bãi đậu xe tiến vào tầng của buổi họp báo. Theo trợ lý Trần chuẩn bị chọn một con đường ít người đi vào hậu trường. Phía trước là người nhốn nháo. Tần Úc Tuyệt ngước mắt lên. Nhìn về phía có tiếng người. Là Tạ Yếm Trì. Ngay khi hắn vừa rời khỏi sân khấu. Bên liền được bao quanh bởi rất nhiều phóng viên. Micro hướng thẳng trước mặt hắn. Hỏi dò về nội dung liên quan đến việc phát hành trò chơi. Tạ Yếm Trì trông có vẻ không khó chịu. Cười một cách uể oải và buông thả. Nhưng lời lẽ tự nhiên và hào phóng. Điều này không thể tiết lộ. Tôi chỉ chuẩn bị những lời vừa rồi. Bây giờ mà tiết lộ hết. Các bạn bảo tôi tí nữa nói gì đây? Hắn là một người có IQ rất cao. Đơn giản chỉ vài câu như vậy. Không để cho phóng viên bên cạnh hỏi ra điều gì. Lại không khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Nếu có thắc mắc xin vui lòng đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. Xin vui lòng không chặn đường. Cảm ơn đã hợp tác. Vệ sĩ vất vả hộ tống Tạ Yếm Trì vào hậu trường. Đám phóng viên kia cũng hậm hực chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm sắc bén đột ngột vang lên. Kia không phải là Tần Úc Tuyệt sao? Xung quanh nhất thời yên tĩnh. Hóa ra là mấy phóng viên vụ IGTA phỏng vấn riêng Tạ Yếm Trì. Vừa quay đầu liền phát hiện. Tiểu đội nhỏ đang chuồn đi. Này, mặc dù kính dâm và khẩu trang của Tần Úc Tuyệt rất kín. Nhưng đối với nhóm phóng viên trong giới giải trí này lăn lộn vài vòng mà nói. Vẫn rất dễ nhận ra. Huống hồ Đường Tiểu Đường và Hạ Hoài Tình bên cạnh cũng không che giấu quá kín. Nhất là dưới tình huống cái tên này còn đang treo trên hot search. Những phóng viên này chắc chắn đều đã lưu ý trước. Một tiếng như vậy, còn chưa chờ phản ứng lại. Một đám phóng viên bên cạnh đột nhiên liền lao đến. Bởi vì buổi họp báo có sự xuất hiện của các minh tinh. Phóng viên liền nhiều hơn. Đặc biệt là Tần Úc Tuyệt lại xuất hiện trong buổi họp báo của Tạ Yếm Trì. Hoàn toàn không dính khỏi hai người. Càng làm cho những phóng viên nhạy bén này ngửi được hơi thở của tin bát quái. Xin hỏi nội dung trên hot search có đúng không? Vì sao Tần Tiểu Thư lại ở buổi họp báo? Là được người ta mời sao? Cô Tần, cô nhìn thấy biên tập của. Hè, đánh giá cô như vậy. Cô có lời giải thích gì không? Micro, máy ảnh, tiếng ồn, và đèn flash sáng chói. Khiến con đường vốn dĩ đã không rộng lắm thoáng chất đầy người. Khiến người ta nửa bước cũng khó đi. Tần Úc Tuyệt mím môi. Không nói gì. Một lát sau cô dứt khoát tháo kính dâm ra. Hào phóng nhìn về phía ống kính. Sau đó đột nhiên mỉm cười. Tôi ngược lại có vấn đề muốn hỏi các bạn. Trên diễn đàn có bức ảnh nào chứng minh những tin đồn kia là có căn cứ không? Tần Tiểu Thư nói là đồn đại. Nhưng vì sao công ty đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào? Vậy xin hỏi có thể giải thích nguyên nhân của sự cố rơi xuống nước không? Vậy tại sao He lại hủy bỏ hợp đồng với ngài đây? Có thể giải thích thêm một chút được không? Kỳ thật những phóng viên này không phải là không hiểu. Nhưng những gì họ phải làm không phải là để hiểu sự thật. mà là để viết những sự thật mà cư dân mạng muốn nhìn thấy. Này, ngay sau đó, một giọng nam đột ngột vang lên bên ngoài đám đông. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút không kiên nhẫn và buồn bực. Chỉ cần lắng nghe, bạn có thể nghe ra sự khó chịu. Phiền phức lắm rồi đấy. Đám người nhao nhao quay đầu, mới thấy rõ người đã đi còn quay lại là ai. Tạ Yếm Trì, vệ sĩ hừ hừ rên đuổi theo. Vừa chuẩn bị nói cái gì đó, lại thấy Tạ Yếm Trì đưa tay đẩy ra đám người, trực tiếp đi về phía Tần Úc Tuyệt. Giây sau đó liền đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Ôi chao, Tần Úc Tuyệt không kịp phản ứng. Cả người đã bị hắn kéo đi về phía trước. Tạ Yếm Trì mím chặt môi. Trong con ngươi màu nhạt không nhìn ra nửa điểm gợn sóng. Giống như bản thân vừa làm ra một động tác bình thường vô cùng. Anh ta nắm lấy tay cô. Đi qua đám đông nhộn nhịp. Người bên cạnh phát ra tiếng ồn ào. Nhưng dường như chẳng hề liên quan gì đến anh ta. Nghi Phi, chương 9, 2799 chữ. Yêu thương cộng sự của ta thì hãy đến ủng hộ WordPress của nàng ấy nhé. Thả một ngọn đèn trường minh dẫn đường, cách chương.